Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, Các Ngươi Có Tiền Không? Chương 20, Các Ngươi Có Tiền Không Ở Tận Thế Sinh Tồn? Rất nhiều người quan niệm bất đồng. Có vài người sẽ thấy được. Phải, bản thân một người còn sống an toàn. Không có nhiều như vậy thức ăn áp lực. Nhưng là đại đa số người đều sẽ cảm giác, bão đoàn càng an toàn. Người luôn là tương ngộ hỗ lệ thuộc vào. Hơn nữa đang đối mặt zombie loại quái vật này thời điểm. Phía sau có người hoặc là có 7 người hỗ trợ. Dù sao cũng hơn một người đối mặt muốn tốt rất nhiều. Tại loại này tận thế trong hoàn cảnh, ăn bữa hôm lo bữa mai điều kiện tiên quyết, có quá nhiều vấn đề phải giải quyết. Thức ăn nước uống đây là cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa đây là đang né tránh zombie điều kiện tiên quyết. Nhưng là rất đa tình huống là người muốn né tránh, lại không cách nào né tránh, chỉ có thể đối mặt. Thức ăn nước uống đã sẽ để cho người may mắn còn sống sót nhức đầu. Nhưng là bị cúp điện này hạng nhất, để cho vốn là có thư thích hoàn cảnh sống mọi người. Cũng nếm được không có điện khổ não. Bọn họ hẳn vui mừng là mùa hè đi, nếu như là mùa đông, không có điện, chết rét người sẽ càng nhiều. Bây giờ có lẽ tận thế đến lúc không lâu, nhưng là các loại, chờ, thời gian lắng đọng biết, liền sẽ phát hiện, nhân loại càng không dễ dàng sinh tồn, thức ăn thối rữa, coi như một ít khép kín thức ăn, bảo đảm chất lượng kỳ cũng có thời gian, quần áo thiếu sót, không có công cụ giao thông, liền ý nghĩa yêu cầu đi bộ, mà zombie phạm vi lớn tồn tại. Điều này khiến mọi người chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Nước chảy mất, cùng với khả năng zombie tiến hóa. Thật, có lúc cũng chỉ có thể tin tưởng kỳ tích. Tương Sơn cúi đầu nhìn, Kim Trung Nhiễm chàng lầu 2 một nơi. Hắn phát hiện mấy cái người sống. Ở bên kia cẩn thận từng ly từng tí đậu. Nhìn trên tay bọn họ nắm đủ loại vũ khí. Hình như là ra tới tìm thức ăn. Một cái, hai cái. Ba cái Tương Sơn cẩn thận đếm, mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng là đại khái bên trên vẫn có thể thấy rõ ràng vài người. Năm người, tam cái nam hai cái nữ, phạm vi lớn như vậy địa phương, ta đều đi tới, nhìn dáng dấp này tận thế tỷ số sống sót rất thấp a. Tương Sơn lắc đầu một cái. Nhìn của bọn hắn ở đó cẩn thận đi, Kim Trung Nhiễm chàng không có ra Tương Sơn dự liệu. Hắn ở trên lầu nhìn vô cùng rõ ràng, bữa ăn khuya cửa hàng lớn lầu 2 không có gì zombie. Có lẽ quả thật nhớ hắn nghĩ, muốn, như vậy, bị cúp điện dưới tình huống, căn bản không có làm ăn, mà quảng trường trên bình đài lại có một ít zombie, nhưng là cũng không coi là nhiều, trải rộng ở lầu 1 cửa hàng lớn kéo dài đến 4 phía. Tương Sơn nhìn của bọn hắn nhóm người kia. Trong lòng đang suy nghĩ rốt cuộc là quá khứ cùng bọn họ gặp mặt. Hay là không đi để ý tới bọn họ. Dù sao tận thế thế giới này, rất nhiều mặt trái đồ vật, cũng sẽ bùng nổ, giống như để cho hắn ảnh hưởng sâu sắc. Thứ nhất gặp phải cái đó người sống. Này trong lòng hắn lưu lại rất lớn bóng mờ. Khói mù ở không bên trong căn phòng lớn vần quanh, để cho Tương Sơn thanh tỉnh suy nghĩ càng tinh thần. Bỗng nhiên trong đầu đụng tới một cái rất không tồi phương pháp. Cái này làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Đúng, cái chủ ý này không tệ, hắn tự nói vứt bỏ tàn thuốc. Đạp tát, mở cửa đi ra ngoài. Kim Trung Nhiễm chàng tầng 2. Từng nhà cửa hàng lớn vây quanh trung tâm quảng trường. Rất nhiều có lẽ bởi vì lúc ấy bị cúp điện cũng không có mở cửa. Mà có chút mở cửa, cũng là lộ ra trống rỗng. Mà lúc này tam nam hai nữ năm người, chính tiến vào một nhà mở cửa bữa ăn khuya than bên trong. Lục soát cái gì, Thảo, liền ti em, con mụ nó, thức uống cùng rượu, ăn đều là nguyên liệu nấu ăn, hơi ga bình có than đá khí, hoặc là chúng ta làm một chút, hạ thật, người biết nấu cơm sao? Lúc này cửa hàng lớn bên trong lật xem tủ lạnh nam tử. Mở miệng nói. Nhưng sau đó xoay người hỏi hướng sau lưng nữ nhân, lúc này sau lưng hắn không xa, hai nữ nhân cũng ở đây lục soát, một người trong đó hạ thân dè chừng thân kiện thân khố. trên người bộ một món tay ngắn cô gái tóc dài, ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói, ta chỉ biết làm chút kiện thân bữa ăn, khác, đừng, không thế nào sẽ, Dương kiên quyết, coi vậy đi, những nguyên liệu nấu ăn này phần lớn cũng hôi xuống, cũng qua mấy ngày, sớm hư mất, ăn chúng ta muốn xấu bụng, nam tử bên cạnh một người trung niên tiếp lời đầu nói. Trên mặt có điểm nhăn nhíu bẩn thỉu, quần áo cũng rất dơ, trên quần còn có hư hại dáng vẻ, cầm trên tay với ống sắt, giọng vô cùng phiền não. Ba nam nhân, một người trung niên đại thúc, một là trong giọng nói kêu Dương kiên quyết, còn có một cũng là người tuổi trẻ, mang mắt kính, mà hai cái nữ một cái hạ thật, mặc đi phòng thể dục kiện thân ăn mặc, mà một cái khác một thân công ty thành phần trí thức ăn mặc. Năm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cũng không biết nên làm cái gì, kia vậy làm sao bây giờ, hoặc là đi xuống lầu tìm một chút ăn, dưới lầu có cửa hàng, nhưng là cũng có tang, zombie tướng mạo phổ thông, nhìn liền tương đối hướng nội thành phần trí thức nữ hài. Mở miệng nói, lộ ra vô cùng do dự, lại rất sợ hãi, trung niên nam nhân cùng ngoài ra hai nam tử nghe. Đều cau mày nhìn nhau một chút, không biết rõ làm sao trả lời. Hạ thật nhìn mấy người, trong lòng cảm thấy vô hạn tuyệt vọng, vốn đến chính mình hảo hảo đi phòng thể dục kiện thân. Nào biết phòng thể dục cũng bởi vì bị cúp điện không có mở cửa. Sau đó không giải thích được tự ra hiện tại đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tiếp lấy chính mình liền thấy zombie ăn thịt người. Chính mình thật vất vả chạy xuống phòng thể dục, trốn vào một nhà công ty lắp đặt thiết bị, sau đó liền gặp phải này bốn người, dường như đều là nhất đơn vị. Một nhóm người đã tại đồng thời nhanh hai ngày, ăn đồ ăn mới đầu ở trong công ty nước trà khu giữ vững điểm. Nhưng là từ tối ngày hôm qua bắt đầu đã không có thức ăn. Cho nên hôm nay đại gia, mọi người, mạo hiểm đi ra tìm ăn. Từ trên thang lầu lầu hai bữa ăn khuya than, lầu một mấy người không dám đi xuống, tất cả đều là đáng sợ zombie, nhưng là đi lên lầu hai tìm mấy nhà sau, những thứ này bữa ăn khuya tiệm tất cả đều là phải làm thức ăn, mà không có thể ăn đồ ăn, cái này làm cho một đám người, vô cùng nhục trí, hạ thật suy nghĩ rất loạn, sợ hãi cùng sợ hãi vô thời vô khắc chèn ép nàng. Để cho nàng có chút tan vỡ, nơi này có chút lạnh thức ăn, mới có thể ăn, có muốn tới hay không điểm mần ni, gã đeo kính mở ra trên đất nhất hang đồ chua. Cầm lên một khối mới vừa nhét vào trong miệng, liền bị chua phun ra, vốn còn muốn thử đại gia, mọi người, trong nháy mắt không có bất kỳ tâm tình, lại đi nhà khác nhìn một chút, đi thôi. Những nước này cùng thức uống mang theo trước, trung niên nam nhân hình như là một nhóm người dẫn. Đầu, phát hiệu lệnh nói, mấy người gật đầu một cái, đem từng chai nước cùng thức uống rượu bỏ vào trong túi đeo lưng. Đối với, đúng mới vừa rồi đi lên thời điểm, các ngươi có nghe hay không thấy tiếng súng A thành phần trí thức tiểu cô nương. Có chút sợ hãi nói, không có ngừng xuống động tác trên tay. Vài người cũng xoay người nhìn nàng, để cho nàng có chút đỏ mặt, ta không nghe thấy, ngươi thì sao, Dương kiên quyết, không có a, hạ thật ngươi thì sao, ngạch, dường như không, ở đại gia, mọi người, tổng kết sau cảm thấy là nàng huyễn tính hoặc là phụ cận thật có cảnh sát nổ súng. Sau đó mấy người cẩn thận đi ra đại môn nhìn xuống, hướng bên cạnh cửa tiệm đi tới, đẩy từng nhà tìm thời gian rảnh rỗi. Dương kiên quyết không ngừng cùng bên người hạ thật trình diễn miễn phí đến ân cần. Hạ thật, ngươi có bạn trai hay không a? Hạ thật thân thể ngươi tài tốt như vậy. Có phải hay không mỗi ngày kiện thân a? Hạ thật. Dự định qua sau này làm như vậy sao? Có chút vấn đề hỏi bên cạnh tam người cũng vô cùng không nói gì. Chính hắn cũng không phản ứng kịp, mà hạ thật phản ứng cũng là ngoài miệng đáp lại. Trong lòng căn bản không suy nghĩ, có thể hay không còn sống cũng không biết, muốn những thứ này có hay không, người cảm thấy có ngu hay không. Bên cạnh ba người đều rất thấu triệt, vóc người đẹp, trường tốt hạ thật, quả thật có để cho người lấy lòng tư bản, một đôi chân dài to cùng hiện nay nữ tính theo đuổi mật đào mông. Ở bó sát người kiện thân khố sửa chữa xuống lộ ra vô cùng hoàn mỹ. Mặc dù quần và quần áo đã vô cùng bẩn, nhưng là cũng không thể che giấu nàng hấp dẫn người ánh sáng. Trung niên nam nhân mới vừa muốn nói gì, còn chưa mở miệng, chỉ nghe thấy trên quảng trường, truyền tới một trận thanh thúy tiếng bước chân, giống như giày da đi lên mặt đất tiếng vang. Ở yên tĩnh này trong không gian, hết sức rõ ràng, the XXCM, cái nào ngu vãi cả lồn, lá gan lớn như vậy, phát ra lớn như vậy tiếng bước chân, có trò hay nhìn, Dương kiên quyết trở nên kích động vừa nói. Sau đó trước hướng lan can đi tới, rồi sau đó dựa vào lan can nhìn xuống dưới, mấy người sau lưng cũng vội vàng đuổi theo. Tất cả mọi người đều thật tò mò, ở có zombie dưới tình huống, bọn họ đều là cẩn thận từng ly từng tí không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Mà dưới lầu người lại đi bộ phát ra như vậy tiếng vang. Đây không phải là muốn chết sao? Dương kiên quyết mở to cặp mắt. Miệng có chút hé ra, cả người cũng cảm giác nhìn thấy cái gì không tưởng tượng nổi đồ vật. Mà đuổi theo mấy người cũng đứng ở lan can vừa nhìn dưới lầu. Cũng là một bộ gặp quỷ biểu tình, một thân màu đen trang trí, màu đen giày lính màu đen quần jean, màu đen áo lót chiến thuật, cộng thêm bao tay màu đen, mà trên mặt mặt nạ màu đen ngăn che miệng cùng mũi. Làm nổi bật tóc ngắn. Để cho người nhìn lộ ra vô cùng lãnh khốc hãy để cho người kinh ngạc. Mà lúc này mấy người tầm mắt tập trung ở người này sau lưng súng ống bên trên. Còn có trong tay cầm súng. Phanh tiếng súng vang lên. Mấy người nhìn người đàn ông này giơ tay phải lên. Vung tay liền là đối trước mặt zombie khai hỏa. Phanh phanh phanh tiếng súng không ngừng. Có thể thấy được người này thương pháp tốt vô cùng. Rất nhiều lúc cũng không có bất kỳ nhắm, trước người zombie cũng đã bị bể đầu ngã xuống đất, nhanh chóng thay đổi băng đạn, không ngừng khai hỏa, không bao lâu, trên quảng trường không tính là nhiều zombie, đảo mắt liền bị hắn thanh trừ sạch sẽ, vài người nhìn dưới lầu cảnh tượng, vừa sợ hãi lại hưng phấn, như vậy cảnh tượng chưa từng thấy qua, cảm giác giống như trong phim ảnh như thế, người này là ai? Bộ đội đặc chủng sao? Tại sao có giả bộ như vậy bị cùng thương pháp? Hắn là tới cứu chúng ta. Mấy người trong đầu rất loạn, đủ loại ý tưởng vấn đề hiện lên. Chuyện này, người này là ai? Đặc cảnh sao? Như vậy giống như vậy ta xem qua trong phim ảnh một vai, Dương kiên quyết có chút cả lăm vừa nói. Bên cạnh Hạ Thật tiếp nối nói. Đồng binh, bất quá dường như đồng binh là người ngoại quốc. Tóc cũng không ngắn như vậy, Tương Sơn nhìn chung quanh một chút. Chắc chắn không có bỏ sót zombie, cây súng cắm vào trên chân bao súng, xoay người hướng bên cạnh lầu 2, cũng chính là đám người kia vị trí nhìn lại. Hắn phát hiện chúng ta, thế nào làm sao bây giờ? Dương kiên quyết thấp giọng thét to, cái này làm cho mấy người cũng vô cùng khẩn trương, bọn họ không biết người nọ là làm gì. Thân phận gì, sẽ không làm thương tổn bọn họ. Khi nhìn đến hắn có súng trong nháy mắt, mấy người liền đem Tương Sơn định nghĩa là nhân vật nguy hiểm. Cấp bậc vẫn còn ở zombie trên. Ngươi khỏe, xin hỏi ngươi là ai? Trung niên nam nhân có lẽ tuổi lớn. Có chủ kiến, lấy can đảm, đứng thẳng người nhìn Tương Sơn nói. Tầm mắt chống lại Tương Sơn ánh mắt, không khỏi run lên. Cảm giác đầu tiên chính là một trận lãnh khốc ý, trong nháy mắt để cho hắn sau lưng tê dại một hồi. Tương Sơn nhìn của bọn hắn, một hồi lâu, mở miệng nói, ngạch, cái đó, các ngươi có tiền không? Thanh âm từ mặt nạ bên trong truyền tới, lộ ra trầm thấp lại kiềm chế, bất quá để cho trên lầu mấy người đều là một trong lăng. Hết chương.